Ông xã, đói bụng, cơm cơm. Chương 84, 84, ông xã chúng ta có hai Nga tử lận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi thứ trong biệt thự bên này đều được niêm phong lại. Công ty vệ sinh sẽ đến dọn dẹp định kỳ, thế nên cuối cùng Tề Trưng lại cảm thấy đồ đạc cần phải thu dọn quá ít. Mặc dù mấy mỹ phẩm dưỡng da ở trong nhà bên kia vẫn có, nhưng đã dùng hết rồi. Thế là cậu túm hết lại mang đi. Còn cả quần áo nữa, ở nhà cũng vẫn còn. À, cái váy mèo nhỏ kia cũng phải mang đi luôn mới được. Bạch Tông Ân nhìn thiếu niên nhỏ giọng nghĩ linh tinh, cất đồ vật trong tay vào vali, sau đó còn xoay vòng vòng muốn tìm đuôi mèo, thế là ngón tay anh có chút ngứa, giống như đang nghĩ đến xúc cảm từng chạm vào. Đuôi mèo nhỏ, lần trước vậy, khi nào về sẽ mua cho cậu vài bộ mới. Hai người bao cả khoang hạng nhất, vì sợ Phản Phản lên máy bay thì sẽ khóc quấy, làm ầm ĩ đến người khác. Lúc đi chỉ có hai người chồng bọn họ, lúc về lại là một nhà ba người. Kiểm tra an ninh rồi lên máy bay, Phản Phản ngồi trong lồng ngực của ba lớn, thấy cái gì cũng tò mò, hai mắt to tròn đen láy nhìn mọi người, không có chút gì gọi là sợ hãi, tinh thần sáng láng, lại còn cười tâu toét lộ ra ba cái răng bé tí bằng hạt gạo với cô tiếp viên. Tề Trưng nhỏ giọng nói với ông xã, thằng nhóc này thấy mấy chị gái xinh xinh là vậy á, Phản Phản phì. Một cái bong bóng nước miếng, Tề Trưng lấy khăn tay từ trong túi của Nga tử ra, lau miệng cho nhóc con. Phản Phản ngồi không vững, nhất quyết phải đứng lên, nhưng trên đùi nhóc không có sức đứng, tâm tình muốn ầm ĩ lập tức tăng vọt. Chờ đến khi khoang cửa máy bay đóng lại, chuẩn bị cất cánh. Lại đây để ba ôm nào, ba che tay cho con, ngoan không sợ nha. Tề Trưng vẫy tay với Nga tử, Phản Phản a a hai tiếng, ý là đang đáp lại ba nhỏ. Nhóc giang hai tay giống như một con ngỗng con, nhào một phát vào lồng ngực của ba. Trong tất cả mọi người trong nhà, kể cả dì Tô lúc trước chăm sóc Phản Phản, buổi tối ngủ với Phản Phản, nhưng mà Phản Phản vẫn thích ba nhỏ nhất, sau đó đến ba lớn, rồi chú Quyền, dì Trịnh. Mà thằng nhỏ này cũng lớn nhanh thật, cân nặng cũng càng ngày càng tăng, là một bát cơm chắc thịt cực kỳ. Lúc bình thường ôm, Tề Trưng ôm nhóc một chút là cánh tay đã mỏi nhừ rồi. Dứt khoát đầy vào lòng ông xã, để cho anh ôm. Những lúc như thế, Phản Phản sẽ ầm ĩ vươn hai tay đầy thịt lên, a a hai tiếng, thấy ba nhỏ không định ôm mình nữa thì cũng không khóc nháo, ngoan ngoãn nhận mệnh được ba lớn ôm. Mà bây giờ ba nhỏ đang muốn ôm nhóc, Phản Phản đương nhiên vui vẻ lắm luôn. Lộ ba cái răng cho ba xem này, Tề Trưng thơm lên má đầy thịt của Nga tử, nói. Được rồi, sắp cất cánh rồi đó. Để ba bịt tai con lại nha. Hai tay cậu đè lên tai của nhóc con. Phản Phản tưởng rằng ba đang chơi với mình. Thế là cười khúc khích. Cứ khoe ba cái răng ra cho mọi người xem mãi. Tay nhỏ tay vẫy vẫy. A mấy tiếng trẻ con. Chờ đến khi máy bay vững vàng rồi Tề Trưng mới buông tay ra. Phản Phản còn lôi kéo ngón tay của ba đặt lên tai của mình. Còn muốn chơi với ba. Gan lớn thật đó. Tề Trưng khen Nga từ một câu. Cúi đầu thơm thơm nhóc. Chơi đùa với con trai. Bạn nhỏ nọ chơi rất vui, bây giờ không nói được nên phải cố gắng nghe hiểu ý của người lớn, sau đó tặng lại mấy tiếng a, có đôi khi còn làm ra một số biểu hiện bất ngờ, chơi đùa đến là vui vẻ. Bay thẳng từ Ma Đô đến Danh Thành không đến 2 tiếng, chuyến đi khá ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ hành trình, Phản Phản không khóc không quấy, cứ ở trong lòng ba nhỏ một chút rồi lại bị nhét vào trong lòng ba lớn. Nhưng vì ba lớn và ba nhỏ đều đang ở cạnh nhóc nên Phản Phản coi ở đây giống như ở nhà vậy, chơi mệt rồi thì ngã vào lòng ba lớn khò khò. Tề Trưng lấy chăn đắp cho Nga tử, lúc hạ cánh, Phản Phản trợn to hai mắt, trông có vẻ là có hơi sợ hãi. Tề Trưng nhìn sang vì sợ con khóc, ai mà ngờ Nga tử lại nhe ba cái răng của mình ra cho cậu xem, cười vui vẻ lắm. Tiểu ra quần rồi, Bạch Tông Ân kéo cái mông nhỏ của Phản Phản. Tề Trưng bật cười phụt một tiếng, thì ra vừa rồi trợn hai mắt lên là đang đi tiểu đấy à, em cười chết mất, em còn tưởng là con bị sợ ấy chứ, à không đúng, có khi là bị sợ đến tè ra quần luôn rồi cũng nên. Đúng là ba nhỏ đáng ghét mà, lại còn ném nồi cho Phản Phản. Phản Phản vẫy cái tay bé xíu, bì bô a, Phản Phản còn lâu mới bị dọa sợ tè ra quần. Tề Trưng cười thì cười, nhưng vẫn lấy tã mới ra rồi ôm lấy Phản Phản. Để ông xã giúp Nga tử thay tã. Ha ha, Phạn Phạn thối. À à à, Phạn Phạn đáp lại, không phải Phạn Phạn thối, là Phạn Phạn thơm. Thay xong tã mới, Bạch Tông Ân cuộn lại cái taco kia rồi bỏ vào trong túi, lát nữa xuống máy bay rồi mang đi. Máy bay dừng lại, bọn họ đi ra ngoài bằng lối VIP, sau đó có xe đến đón. Tưởng chấp lái xe một chiếc đến, còn có một chiếc là thuê tài xế tạm thời. Dì Trịnh và sư phụ Lý đẩy hành lý ra xe phía sau. Phạn Phạn có nhận ra chú không nhỉ? Chú đã cho Phạn Phạn xe ba bánh đó. Phạn Phạn vẫy vẫy tay nhỏ. Tưởng chấp cao hứng lắm, khoe khoang nói. Phạn Phạn của chúng ta quen với tôi rồi. Quả nhiên là thân với người chú này nhất mà. Tể Trường muốn nói, Nga Tử đây là vì nhìn thấy hoàn cảnh xa lạ nên hưng phấn. Thấy ai cũng muốn phất tay mà thôi. Thôi vậy, cứ cho Husky cười ngây ngô đi. Phòng ở trong nhà đã được sửa sang lại cả một mùa hè. Tể Trường không thể chờ đợi được nữa, muốn về nhà ngay lập tức, ngoan ngoãn ngồi trên xe ôm Phạn Phạn. Rõ ràng cậu không phải là người ở đây, cũng không phải sinh ra và lớn lên ở Danh Thành, nhưng có thể là vì tình tiết chim non, nên trái lại cậu rất thích thành phố này. Chim non sinh ra sẽ phụ thuộc vào những con trưởng thành. Cụm từ này thường miêu tả những người ngây ngô non nớt và rất phụ thuộc vào ai đó. Những đối tượng phụ thuộc này không hẳn là cha mẹ, có thể là bạn bè, anh chị. Nơi này có nhà của cậu, Tề Trừng nhỏ giọng nói với Nga Tử. Sắp về đến nhà rồi đó, bà sẽ tự thu dọn phòng cho Phạn Phạn nha. Với lại chúng ta còn phải treo chuông gió bình an thông minh lanh lợi của Phạn Phạn lên nữa đúng không nào? Anh dâu, còn cả xe đạp nữa. Tưởng chấp ở đằng trước nhắc nhở đừng bỏ quên hắn. Tề Trừng, ok, xe sắp sửa về đến nhà. Tề Trừng nhìn thấy trung tâm thương mại quen thuộc, còn thấy cả cửa hàng KFC, cậu cao hứng uhu, Phạn Phạn ngồi trong lòng Bạch Tông Ân cũng. Uhu, bắt trước ba, vẻ ngoài của ngôi nhà vẫn không thay đổi, sân cũng không có biến hóa gì, vẫn là căn nhà quen thuộc đó. Nhưng bên trong lại thay đổi rất nhiều, màu sắc ấm áp và sáng sủa hơn, nội thất trong nhà đều mang gam màu ấm. Sảnh tiếp khách trước đây bây giờ đã trở thành sân chơi cho trẻ em. Có trải thảm tập bò, có xích đu nhỏ, cầu trượt, bập bênh. Cửa sổ sát đất rất lớn, có ánh mặt trời bên ngoài chiếu vào, Tề Trừng vừa nhìn đã lập tức thích. Còn có phòng khách cũng phân chia ra mấy khu vực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng khách trước đây rất lớn, bày biện bàn trà và sofa, có hơi chiếm nhiều không gian. Lúc trước Bạch Tông Ân mua nhà, chỉ có mỗi chú Quyền là hao tâm tổn sức tìm công ty thiết kế trang trí. Mặc dù không được như khi phái điêu khắc kiểu châu Âu, nhưng cũng là cách trang trí đúng logic. Nhưng bây giờ thì khác rồi, đây là nhà của hai người, lần nữa tân trang, Bạch Tông Ân đã bàn bạc với nhà thiết kế rất nhiều lần. Phòng khách chia ra làm khu vực giải trí và khu vực đọc viết, có một giá sách nằm sát đất, còn có một cái bàn gỗ vô cùng lớn, ở bên cạnh là ghế sofa mềm mại, bàn trà cùng thảm trải sàn, và còn cả một cái ghế dài. Phòng ăn thì không có thay đổi gì đáng kể, lầu một vẫn có hai phòng, một trong số đó là của chú Quyền. Trên lầu thì được phân chia lần nữa, phòng ngủ chính của Bạch Tông Ân và Tề Trường vẫn có khu vực phòng sách và phòng ngủ, không có ngăn cách, thoáng mát và gọn gàng. Phòng vệ sinh được mở rộng hơn, còn có cả bồn tắm hình tròn lớn dành cho hai người mà Tề Trường muốn. Phòng thay đồ cũng được mở rộng, chỉ có khu vực chiếu phim là bị mất đi. Tề Trường nhìn ông xã, một mặt. Sao chỗ này lại mất rồi, toàn bộ đều biến thành phòng thay đồ của cậu. Cảm động gâu gâu nhìn anh, Trừng Trừng, em ngẫm lại xem, từ sau khi em vào đây, chúng ta có dùng qua chỗ chiếu phim kia sao? Có dùng rồi mà, đầu tiên là Tề Trừng rất khẳng định mà gật đầu, sau đó đối diện với ánh mắt chế nhạo của ông xã, cậu lập tức nghĩ tới cái gì đó, mặt cún đỏ lên. Chỉ dùng mỗi lần đó. Khi ấy còn chưa xem xong thì cậu đã lớn gan ấy lần đầu tiên với ông xã rồi. Đúng là sau lần đó, hai người không hay dùng khu vực chiếu phim nữa. Là em quấy rầy đến ông xã sao? Bạch Tông Ân, trước kia anh ở một mình, khi nào nhàm chán thì dùng nó giết thời gian. Bây giờ có em rồi, buổi tối anh chưa bao giờ cảm thấy nhàm chán. Tề Trừng Trừng không hiểu sao có chút tự hào. Thiếu niên thích ở phòng khách xem tivi, xem phim, chơi game, ồn ào náo nhiệt. Trước đây, Bạch Tông Ân không có cách nào cảm thụ được cái loại ồn ào náo nhiệt này, nhưng bây giờ thì khác rồi. Anh cũng thích ở phòng khách giống cậu, thích nhìn thiếu niên chơi game, nghe cậu cười ha ha, nhìn cậu thèm ăn các loại đồ ăn vặt, nhìn cậu đôi khi thua game sẽ có chút nản chí. Cả gia đình đều ở phòng khách, anh không phải một thân một mình ở trong phòng nữa. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên ứng dụng WATPAD và WATT.com/CMJ. Jinju, làm ơn đừng đọc ở chỗ khác nghen, tôi khóc á. Phòng bên cạnh là phòng ngủ trước kia của Tề Trừng, diện tích không nhỏ, bây giờ đã biến thành phòng của Phản Phản. Đồ nội thất bên trong đều dành cho trẻ em, bé xíu cực kỳ đáng yêu, có bồn nhỏ, chậu rửa mặt nhỏ. Phản Phản còn có cả phòng để quần áo, bên trong khá là trống. Tề Trừng thấy vậy thì nhất thời nổi xúc động mua mua, cậu muốn dẫn Nga Tử đi dạo phố. Lâu lắm rồi cậu không được đi, hành lý đã được sắp xếp xong, thay đổi hoàn cảnh mới. Phản Phản ban đầu không sợ người lạ, thế nhưng vật lộn cả một buổi sáng, bây giờ nhóc buồn ngủ muốn ngủ, ngó đầu nhìn tới nhìn lui, giống như đang tìm phòng của mình, cũng giống như đang tìm dì Tô vậy. Dì Tô không có đi theo, đương nhiên là không có dì Tô. Nhưng mà trước khi đi, dì Tô có nói để Phản Phản sớm thích ứng một chút nên hơn một tuần sau đó, phân nửa thời gian đều là hai chồng bọn họ chăm Phản Phản. Buổi tối đều để Phản Phản ngủ lại trong phòng của hai ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không tìm được gì Tô, căn phòng thay đổi, giường nhỏ cũng thay đổi. Phản Phản mệt đến mức ngủ gật, đầu nhỏ gật gà gật gù, nhưng vẫn ngoan cường chừng hai mắt không ngủ, cứ dằn vặt như vậy, sau đó lại bĩu môi khóc lên. Phản Phản ngoan, không khóc không khóc, ba ôm một cái nha. Tề Trừng ôm Phản Phản nặng trịch lên, xoa xoa lưng cho Nga Tử. Phản Phản khóc đến là thương tâm, lông mi cong dài ướt đẫm nước mắt. Tề Trừng mềm lòng, hết dỗ lại dỗ, thật vất vả mới dỗ ngủ được, nhưng vừa đặt xuống là Phản Phản đã lập tức tỉnh dậy. Nhóc con biết hoàn cảnh xung quanh không có cảm giác an toàn đây mà, cánh tay Tề Trừng đã ôm đến mỏi như, Bạch Tông Ân đón lấy Phản Phản, thế rồi Phản Phản cực kỳ không thoải mái mà nằm trên đùi của ba lớn đánh một giấc ngủ trưa. Nhóc con tỉnh lại uống sữa, thấy xung quanh vẫn là một nơi xa lạ, không phải nhà kia của mình, thế là tay nhỏ ôm bình sữa hút hai ngụm, sau đó ủy khuất nhăn mặt không vui, rồi lại hút tiếp hai ngụm. Dù có đau lòng đi nữa cũng không thể không ăn, không hổ là Phản Phản, Tề Trừng vẫn rất đau lòng Nga Tử, dỗ dành chơi đùa với nhóc. Sau đó, trong phòng khách bỗng vang lên một tiếng trẻ em máy móc. Tớ có một người ba tốt, là chó ngốc. Phản Phản đang ôm bình sữa lập tức bị hấp dẫn lực chú ý, tưởng chấp ôm chó ngốc lên, đây chính là đứa cháu lớn nhất của hắn, nói. Tôi vừa nạp điện vào cho nó đấy, lâu rồi không gặp, tôi thấy chó ngốc muốn chào hỏi với em trai đó. Hi, âm thanh điện tử của chó ngốc vang lên, Phản Phản ngồi trong lòng ba lớn, mặt đầy thịt tò mò nhìn. Anh trai, trước mặt, nhóc không biết anh trai là cái gì, nhưng mà không hiểu sao lại rất yêu thích. Cũng chẳng sợ gì cả, tay giơ bình sữa lên vung vung, chào hỏi với anh trai chó ngốc. Phản Phản nói chuyện với anh chó ngốc. Âm thanh điện tử của chó ngốc lại vang lên, mời thưởng thức bài hát Tớ có một người ba tốt. Sau đó lại bắt đầu hát lên, vừa hát, bốn chân vừa vui vẻ nhảy nhót, là một chú cún nhỏ đáng yêu. Phản Phản ở trên đùi ba lớn không nhịn được mà vẫy vẫy bình sữa. Disco, lại còn mấy tiếng trẻ con. Hai anh em vô cùng ăn ý, Tề Trừng. Ok, chó ngốc dỗ được em trai rồi. Cách chương.